Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 87. Chui vào tiến hóa khu cùng xông vào tiến hóa khu. Trong này còn có rất nhiều vấn đề phải chờ suy nghĩ. Cái kia đối với nhân loại vợ chồng vì sao muốn cướp đi cái kia dị loại? Một cái tàn thứ phẩm. Bọn hắn lại nắm giữ lấy cái nào tình báo? Bọn hắn lập trường là cái gì? Là tà ác nhược khoa học vì phá hư kim tự tháp hệ thống? Vẫn là nói bọn hắn phát hiện càng bản chất đồ vật tại bảo hộ nhân loại? Những vấn đề này Tống Khuyết suy nghĩ đều yêu cầu thời gian. Cân nhắc đến Hy Hòa đối thái độ mình, Tống Khuyết nếm thử nói, ta có thể hay không cân nhắc một ngày? Cái này với ta mà nói thật là một cái cơ hội, nhưng quá quyết định trọng đại, ta cho rằng cần suy nghĩ. Tống Khuyết xác nhận thật đang suy nghĩ, chí ít giờ khắc này hắn đang thuyết phục mình. Nguyên lý tựa như là FBI phản máy phát hiện nói dối huấn luyện một dạng. Từ mới bắt đầu, Tống Khuyết liền vững tin vị này tiến hóa khu thủ lĩnh có thể khám phá lòng người năng lực, hoặc là nói, phân biệt một người phải chăng nói dối cùng nói thật năng lực. Bởi vì phía trước hai lần, mình đều bị vạch trần. Xuất phát từ cẩn thận, Tống Khuyết đem hàng là một cái cảnh giác điểm. Cho nên Tống Khuyết biết hiện tại mình nhất định phải nói thật ra, đồng thời né tránh lời nói dối. Hy Hòa nhìn xem Tống Khuyết, trầm mặc một hồi về sau, gật gật đầu nói, ngươi có một ngày thời gian cân nhắc. Trong ngày này, ngươi không thể rời đi tòa này phòng thí nghiệm, nhưng ngươi cần bất luận cái gì tư liệu, đều có thể thông qua thông tin trang bị để cho người ta an bài. Trước mắt siêu S cấp khu, ngươi đổi cái nào cùng một chỗ thí nghiệm còn không hiểu rõ. Những địa phương nào cảm thấy hứng thú hoặc là chất vấn, đều có thể tìm đọc, nhưng thời gian có hạn. Ngày mai còn xin cho ta trả lời chắc chắn. Mặc dù cưỡng chế chấp hành có chút phiền phức, nhưng Tống Khuyết tiên sinh, ngươi có giá trị cho chúng ta cưỡng chế chấp hành giá trị. Với lại nơi này không có người có thể đem ngươi cứu đi, cho nên không cần dùng tới não cân. Tống Khuyết không nói gì. Hy Hòa sau khi nói xong vậy không dừng lại thêm, mở ra phòng thí nghiệm cửa khoang. Hắn không vội không chậm rời đi. Toàn bộ quá trình đối thoại mang theo đại lượng tin tức, nhưng ngoại trừ đề cập đến dị loại lúc Hy Hòa thần sắc có cực nhỏ biến hóa, cái khác quá trình Hy Hòa cảm xúc tựa như đường chân trời một dạng bình ổn. Hắn không khỏi đang nghĩ, người này là thế nào thanh hô hấp tấu, nhịp tim tốc độ đều khống chế tại một cái tốc độ, đơn giản giống như là một cái người máy. Về phần Hy Hòa lôi kéo đề nghị, Tống Khuyết tự nhiên là sẽ không đồng ý. Hắn không khát vọng quyền lực, vậy không cự tuyệt quyền lực. Tương lai là làm Tống gia người thừa kế cũng tốt, hoặc là tại Bách Xuyên thị thay Lê Tiểu Ngu cùng Đường Nhàn vợ chồng trẻ làm điểm việc vặt cũng tốt. Tại Tống Khuyết xem ra đều là thú vị sinh hoạt. Nhưng nếu như muốn xóa đi chế độ đẳng cấp, có nhân loại đỉnh phong quyền lực là rất trọng yếu. Đổi một người, nói không chừng thật muốn bị Hy Hòa mở ra điều kiện thuyết phục. Trường quản lấy trên thế giới nhất là dẫn trước tài nguyên, đi khiến cho nhân loại nhất quyền lực lớn, đồng thời ủng sẽ vượt qua phổ thông thiên phú giả cứu cực thiên phú. Tại tin tức này bùng nổ thời đại, có thể nhìn thấy người khác các loại xã giao tin tức, bản thân liền là một loại biến thái siêu năng lực. Đây hết thảy đủ loại, chỉ cần mình thành tâm thành ý quy hàng liền có thể. Đây là thực phát hiện mình mộng muốn thay đổi thế giới năng lực. Tống Khuyết lại cực kỳ lý trí, cũng không có bị những ích lợi này mê choáng mắt, bởi vì trong này có một cái cực kỳ trọng yếu logic tồn tại. Mình lý niệm là để thiên phú giả cùng không phải thiên phú giả ở giữa đã không còn địa vị chênh lệch. Đáng làm tạo đây hết thảy chênh lệch đẳng cấp chế độ chính là trật tự giả. Nếu như tiếp nhận trật tự giả cải tạo, mình còn hội là mình sao? lúc kia sơ tâm cũng thay đổi a. Càng ngày càng nhiều bất an xông lên đầu. Tống Khuyết nhất định phải cảm tạ thời gian này kém. Trật tự giả hoang ngôn cũng tốt. Nói thật cũng được. Bởi vì logic bên trên không có tìm được rõ ràng lỗ thủng. Cho nên Tống Khuyết nói cái kia lời nói lúc. Xem như một cái thẳng thắn trạng thái. Nhưng thời gian qua một hồi về sau. Càng ngày càng nhiều vấn đề liền bắt đầu xuất hiện. Hiện tại nếu như lại nói vừa rồi đồng dạng lời nói, có lẽ liền không cách nào giấu giếm qua Hy Hòa đi. Tống Khuyết không cách nào phản bác tỷ lệ sống sót cùng hạn chế thuyết pháp. Nếu để cho nhân loại có thể lượng rất lớn còn sống, xác thực hơi thêm hạn chế thiên phú cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng trật tự giả hành vi thật sự là hoàn toàn vì nhân loại suy nghĩ. Như thật là như thế. Vì sao muốn đem thẩm phán kỵ sĩ như thế máy móc? Lưu tại tầng cấp cao hơn. Nếu như đem cao cấp nhất khoa học kỹ thuật sớm mở ra khiến nhân loại tổn thất chẳng phải có thể tiến thêm một bước giảm bớt sao? Trên tấm bia đá nội dung vậy một dạng, vì sao không thác ấn thành văn bản, mà là cố ý là cho giống như là tông giáo di tích một vật? Đây đều là một chút Hy Hòa không có giải thích điểm. Nghĩ đến chỗ này, Tống Khuyết tỉnh táo lại, bắt đầu kế hoạch ngày mai ứng đối ra sao vị này tiến hóa khu thủ lĩnh. Lincoln thành lũy, tầng thứ tư, Stewart kỳ thật cực kỳ không thích tại cùng ác ca bọn người ký hiệp nghị sau tiếp theo hạng khảo thí. Bởi vì quá nhiều ý đồ chui vào tiến hóa khu tinh anh thám viên đều không ngoại lệ chết đi hoặc là bị đồng hóa, cho nên chui vào tiến hóa khu điều tra, lấy được tiến hóa khu hủ thực thành lũy cao tầng chứng cứ chuyện này. Liền dần dần bị mắc cạn, bây giờ mong muốn xin nhiệm vụ này, liền trở nên phi thường khó khăn. Toàn bộ CIA cũng chỉ có số người cực ít còn đang ủng hộ hạng mục này. Cho nên mặc dù có mới, phù hợp người chấp hành, vậy nhất định phải trải qua khảo thí. Thân thủ hợp cách mới có thể tiến nhập tiến hóa khu. Khảo thí trong sân cư xá một mảnh bỏ trống khoang chứa hàng. Bởi vì Penguin cùng Riddler bắt trước người bị người buộc đưa đến cảnh giới cục cửa ra vào. Cho nên gần nhất từng cái an toàn bộ môn vậy đều có nhân thủ điều động. Stewart còn vận khí rất tốt điều động cấp cao nhất đặc công. Hết thảy 15 tên. Khảo thí nội dung chính là tại trong vòng thời gian quy định. Đem 15 người đánh bại. Tại che kín hàng khung kho hàng bên trong. Muốn tìm tới 15 người vị trí. Đồng thời đem đánh bại. Theo Stewart là rất khó làm được. Bởi vì trong lúc đó cái này 15 người sẽ sử dụng các loại thủ đoạn. Dù là vận dụng vũ khí đều là cho phép. Akka có thể rất nhanh qua đạn sao? Stewart không tin lắm, đường tác giả cùng nguyên vụ cũng không có ra sân. Hai cái thiếu nam thiếu nữ đều đứng tại Stewart bên cạnh. Nhìn tựa như cự nhân Hagrid đứng bên người tuổi nhỏ Harry Potter cùng Hermione Granger. Ba người đều đứng bên ngoài, nhìn xem trong sân Akka. Các người hai cái không đi hỗ trợ sao? Stewart nói ra, nguyên vụ có chút khẩn trương. Giống như là xã giao sợ hãi một dạng, ngược lại là đường tác giả so với tay ngữ làm giải đáp. Như thế cũng qua lấn phụ các ngươi. Stewart làm CIA thám viên, tại ngôn ngữ tay chân bên trên vẫn là hiểu không ít. Hắn cười nói, cuồng vọng người Hoa, lần khảo nghiệm này thế nhưng là hội làm thật, nếu là không thông qua khảo thí, là sẽ không để cho các ngươi đi tiến hóa khu. Tiến hóa khu hội ngăn cản các ngươi. Chúng ta vậy hội, bất quá dừng một chút. Stewart còn nói thêm, nguyện các ngươi như trước kia cái kia chút mặt hàng không giống nhau dạng. Có cuồng vọng vốn liếng. Đường tác giả chưa hề nói cái gì. Loại này cấp bậc chiến đấu liền là cá đường cục. Một đoàn người đã sớm bố trí tốt. Đang tại chờ đợi CIA phụ trách người tiếp dẫn. Stewart chỉ là cái tình báo thám tử, chân chính có thể tiếp tục duy trì cái này chương trình nghị sự. Vẫn là CIA cao tầng, chờ đợi trong lúc đó, Đường Tác Giả có thể cảm giác được Stewart có chút khẩn trương. Làm sao ngươi so với chúng ta còn hoảng? Đường Tác Giả đánh lấy ngôn ngữ tay nói ra. Mặc dù nàng một điểm không hoảng hốt, Stewart nói ra, ta không ít bằng hữu đều là đi tiến hóa khu sau gặp bất trắc. Các ngươi không phải cái này thành lũy người, không biết nơi này sự tình, bọn hắn ngay tại chúng ta không coi vào đâu. Cướp đi đại lượng thị dân làm thí nghiệm, ta cùng bọn hắn có thù. Đường Tác Giả không hỏi cái gì thù, Stewart cũng không có nói tỉ mỉ. Ta hy vọng các ngươi là thật có thần thông, có thể giúp chúng ta diệt đi cái chỗ kia. Chúng ta hội, ác ca rất lợi hại, hắn vậy rất lợi hại. Đường Tác Giả nói xong chỉ nguyên vụ. Hai cái niệm lực hình tuyển thủ kỳ thật ngày bình thường rất ít giao lưu. Nguyên vụ tự nhiên khát vọng kết giao bằng hữu, nhưng hắn không cách nào biểu đạt ra đối với bằng hữu yêu thích. Thế là chỉ có ngượng ngùng cùng áy náy. Cái này khiến hắn lộ ra rất quái dị. Tại Bách Xuyên thị trong lúc đó, cũng chỉ có Đường Tác Giả, Đường Tiểu Cửu, còn có Linh Y mấy cái nhi đồng tổ tuyển thủ cùng nguyên vụ hợp. Cái gọi là hợp, cũng chỉ là không bài xích. Trông thấy Đường Tác Giả chỉ mình, nguyên vụ lại khẩn trương lên. Nhìn không đến a, bất quá các ngươi cũng cho ta một loại rất lợi hại cảm giác. Hy vọng các ngươi thật rất mạnh. Ba người tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu, CIA cao tầng Jonathan đến. Hắn không có lời gì. Đối với cái này chương trình nghị sự không lạc quan. Để Jonathan vậy bắt đầu hoài nghi hành động lần này. Có phải là hay không lại một lần lãng phí nhân loại cùng vật lực? Jonathan nhìn xem gầy không kéo mấy ác ca. Tại khu mỏ quảng bên trong, hắn cũng là cao thiên phú giả. Cho rằng ác ca tựa hồ thiếu khuyết rèn luyện. Cho dù nghe đồn đối với ác ca miêu tả cực kỳ khoa trương, nhưng cơ bắp tín ngưỡng Jonathan cũng không coi trọng ác ca. Chỉ là tiếp xuống chuyện phát sinh, liền tương đối khoa trương. Jonathan ra lệnh một tiếng về sau, âm cuối còn tại kho hàng bên trong quanh quẩn. Tiếng súng vậy vào lúc này vang lên, nhưng ác ca bóng dáng tại chỗ biến mất. Jonathan cùng Stewart ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh chuyện gì xảy ra. Chỉ là cảm giác được đất bằng sinh phong, một cỗ kình phong cửa hàng, một đạo mơ hồ tàn ảnh vẽ qua. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Ác Gam mang theo ôn hòa dáng tươi cười, đối Jonathan cùng Stewart lên tiếng chào. Stewart cuống quýt nâng cao mập mạp thân thể bắt đầu điều tra cái kia chút chắc thí giả. Tại một chút hàng khung phía sau, hắn phát hiện hôn mê bất tỉnh khảo thí nhân viên đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bị một kích đánh bại. Stewart kinh ngạc há to mồm. Không cần trì hoãn thời gian a. Kiểm tra này bản thân liền không có ý nghĩa gì. Jonathan nhìn xem phương xa, Stewart nhẹ gật đầu. Xem như xác nhận quá trình chiến đấu. Hắn đồng dạng kinh ngạc. Akka tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Lần thứ nhất, vị này CIA cao tầng kích động lên. Người có lẽ thật là chúng ta hy vọng. Bất quá bên kia hai đứa bé kia không cần khảo thí sao? Vậy người khả năng liền hội xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Hai người bọn họ so với ta còn mạnh hơn. Jonathan khó có thể tin. Không cách nào tưởng tượng ba người này đều là dạng gì quái vật. Ác Gang ngược lại là nhìn ra hắn kinh ngạc. Nói ra, chúng ta đuổi theo bên cạnh quái vật. Trên bản chất không sai biệt lắm. Chỗ lấy các ngươi hiện tại muốn làm, liền là đem chúng ta đưa lên. Càng nhanh càng tốt. Jonathan không còn nói cái gì, rất nhanh bắt đầu dẫn người an bài. Tại phân phó xong một dãy chuyện về sau, hắn mang theo ác ca đám người đi tới tầng thứ tư CIA một tòa đại lâu văn phòng. Tại trong lâu vì ác ca bọn người chuẩn bị thí nghiệm phục. Đây là tiến hóa khu nội bộ nhân viên công tác chế phục. Không có cách nào mở cửa cấm, nhưng là có thể để các ngươi tránh đi một chút thủ vệ. Mặt khác, làm ơn tất lựa chọn 3 giờ sáng tả hữu chui vào. đó là bọn hắn thủ vệ ít nhất thời điểm. Chúng ta cũng không biết nội bộ cụ thể mảnh, một chút cơ mật hồ sơ giấu ở nơi nào vậy không rõ ràng. Đây là một lần tiềm hành nhiệm vụ, tại 4 giờ trước đó, nếu như chưa có thể tìm tới bất luận cái gì tư liệu, còn xin quả quyết rút lui. Chúng ta sẽ ở tầng cấp lối vào, vì mấy vị sắp xếp người tiếp ứng, thay đổi thí nghiệm phục ác ca, trong nháy mắt nhớ lại một chút không tốt đi qua. Hắn gật gật đầu nói, chúng ta có chừng mực, Jonathan cũng không biết nếu như lần này chui vào tiến hóa khu thất bại, lần sau có thể hay không còn gặp được thân thủ như thế biến thái thám viên. Cho nên hắn vậy cực kỳ hy vọng ác ca có thể sống sót. Tại mọi chuyện an bài thỏa đáng về sau, Jonathan liền tự mình mang người, cùng ác ca, nguyệt vụ, đường tác giã ba người cùng nhau đi tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5 tầng cấp lối vào, thủ vệ càng thêm xâm nghiêm. Cũng may Jonathan chức vị không thấp, tiến về tầng thứ 5 cũng không có trải qua quá nhiều duy trì trật tự. Lincoln thành lũy tầng thứ 5 chính là các loại cỡ lớn vũ khí gia công nhà máy. Hoa Hạ 51 thành lũy giỏi về chế tác đao kiếm loại vũ khí. Thành Osaka thành lũy giỏi về chế tác khải giáp. Lincoln thành lũy thì là giỏi về chế tác viễn trình loại vũ khí. Nơi này có cường đại nhất súng ống phân phối. Ác Vang đi qua một lần 51 thành lũy. Cảm giác Lincoln thành lũy tầng thứ 5 cùng 51 thành lũy tầng thứ 5 cực kỳ tương tự. Nguyên một tầng tựa hồ đều đang nghiên cứu vũ khí. Tại tầng này khu vực cực bắc, một mảng lớn đều là cấm khu. Trong cấm khu chỉ có một tổ chức, tiến hóa khu, chiếm dụng toàn bộ tầng cấp 1/6 diện tích, khiến cho tiến hóa khu đã trở thành tầng này quái vật khổng lồ. Bên trong đưa mê cung hết sức phức tạp, nhưng cho dù bên ngoài, tại không có địa đồ tình huống dưới vậy rất dễ lạc đường. CIA cung cấp bản đồ, thậm chí đều không phải là hoàn chỉnh tiến hóa khu bản đồ. Chỉ là một bộ điểm, nếu như ban đêm thăm dò đến không biết bộ phận khu vực, cũng chỉ có thể ác ca bọn người mình thăm dò. Lincoln thành lũy tầng thứ 4, đường nhàn đi tại ven biển khu trên đường cái, ngẩng đầu nhìn xem tầng thứ 4 trần nhà, tìm tòi nghiên cứu tiến hóa khu vị trí chỗ biện pháp có rất nhiều. Đường nhàn lựa chọn biện pháp là khứu giác. Ngươi tại làm cái gì? Cấp trên có đồ vật sao? Ta tại cảm giác mùi. Đường phi cơ biết đường nhàn khứu giác qua người, so với hắn long hóa thời điểm đều còn mạnh hơn. Hiếu kỳ nói ra, cái này kim tự tháp tầng cấp ở giữa, mặc dù khoảng cách rất ngắn, bất quá mấy trăm mét, nhưng bản đại gia vậy không có cách nào nghe đến bất kỳ mùi. Người khứu giác cũng liền so bản đại gia mạnh như vậy tí xíu. Có thể ngửi được, đường nhàn nói ra, trước kia ngửi không thấy, cho nên ta vừa rồi ăn rất no. Đường phi cơ không hiểu, ăn rất no là có ý gì? Đường nhàn không có nói cho bất luận kẻ nào mình thu hoạch kỹ năng. Hắn cũng không có trông cậy vào lỗ mũi mình có thể cảm giác được kim tự tháp tầng cấp phía trên mùi. Cái này trước kia xác thực làm không được, nhưng xuất phát từ khảo thí thao thiết kỹ năng, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, năng lực là ăn chán chê hơn cao. Thân thể các phương diện tính năng vậy đều hội đề cao. Đường nhàn muốn thử xem có thể đề cao tới trình độ nào. Đáp án này để đường nhàn có chút ngoài ý muốn. Hắn tựa hồ thật cảm giác được một chút mùi, rất nhạt, lại không thể phủ nhận tồn tại. Đường phi cơ cảm thấy có chút nhàm chán, liền tiếp theo vặn lấy khối Rubik, đi theo đường nhàn phía sau. Thẳng đến hồi lâu về sau, đường nhàn bỗng nhiên dừng lại, hỏi một cái kỳ quái vấn đề. Đường phi cơ, ngươi cảm thấy cái này kim tự tháp bên trong trần nhà, ngươi có thể đụng nát sao? Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,